xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3751, bị oan uổng viết từ khúc người, 46. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô theater si theater hát không ân không có cách nào lấy ra chứng cứ, nàng điểm này fan hâm mộ căn bản cũng không có cái gì dùng càng là giúp nàng rửa sạch càng gây nên người qua đường phản cảm chủ yếu là chứng cứ ở trước mắt thực nện đập chết, không có cách nào khác. Nhất là làm trang web đem Khổng Ân tác phẩm loại bỏ về sau, tất cả mọi người minh bạch là vì cái gì. Khổng Ân rất nhiều fan hâm mộ đã tỉnh táo lại, bắt đầu thoát phấn. Mặc dù bọn họ rất thích nàng tác phẩm, nhưng là nàng lần này làm sự tình, để bọn hắn thất vọng. Nhưng là chỗ nào cũng không thiếu fan cuồng, một lòng vì Khổng Ân tẩy trắng, nói Khổng Ân biết sai có thể thay đổi, về sau sẽ sáng tạo ra tốt nhất tác phẩm. Fan cuồng kia bọn họ còn nói, Ân Ân vẫn luôn rất ưu tú, lần này ta tin tưởng nàng khẳng định không phải cố ý, nàng cho chúng ta sáng tác ưu tú như vậy tác phẩm, lần này chỉ là đi nhầm đường, nàng sẽ sửa chính, về sau cho chúng ta mang đến càng thêm đặc sắc tác phẩm. Khổng Ân khẳng định không nguyện ý mất đi chính mình nhiều năm góp nhặt danh khí, lại nói, làm loại chuyện này nhiều người đi, người ta còn không phải lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chỉ cần danh tiếng thoáng qua một cái kia kiếm còn là kiếm. Ở đây, Khổng Ân dự định một lần nữa đứng lên. Diệp Vũ Lăng tác phẩm, nàng quyết định không trộm cướp. Nàng để mắt tới một cái khác, cũng chính là chỉ tự tác phẩm. Thông qua trong đại não điện thoại, nàng tìm tòi ra đến đối phương cuộc đời sở hữu tác phẩm, dự định chọn lựa một cái lúc trước đại hòa qua. Bất luận là Diệp Vũ Lăng, còn là chỉ tự, đều là thiên phú thuyền thủ thật sớm liền đã nổi danh. Nàng tin tưởng, chỉ cần chọn lựa một bộ không tệ tác phẩm, nhất định có thể lại hòa lên. Dân mạng đều là dễ quên, nàng kiếm nàng, bọn họ nói bọn họ. Chỉ cần nàng bộ tác phẩm này không có vấn đề, vẫn như cũ sẽ có vô số fan hâm mộ truy phùng. Nhưng ở viết bắt trước phía trước, Khổng Ân do dự một chút. Nàng sở dĩ có thể bắt trước manga, cũng nhiều thua thiệt nàng đã từng cũng là học mỹ thuật. Có một ít bản lĩnh, chiếu vào vẽ vẫn là không có vấn đề. Liên quan tới đường cong, đương nhiên là càng ngày càng trôi chảy, người ta chỉ biết cho là nàng tiến bộ, sẽ không hoài nghi gì. Vì lý do an toàn, Khổng Ân quyết định vào Internet lục soát một chút có hay không chỉ tự tác phẩm. Internet bên trên ngược lại là không có, nhưng nhớ tới Diệp Vũ Lăng cái kia bộ hành nhân, nàng quyết định nâng ở Đài Loan người bên kia, hỏi thăm một chút chỉ tự cái này manga tác giả, đến cùng tồn tại không tồn tại. Sau đó, không đến bao lâu, nàng đạt được hồi âm chỉ tự tại Đài Loan vậy mà là có chút danh tiếng manga tác giả, rất được thiếu nữ ưa thích. Mấy năm qua này, xuất bản mấy bộ manga. Nghe được cái này, Khổng Ân cũng không dám nữa đánh chỉ tự tác phẩm chú ý, nàng hoài nghi là chính mình phía trước truyền hai người tác phẩm, khiến cho hai người tại trong khốn cảnh, lập tức sáng tạo càng nhiều tác phẩm. Sở dĩ lựa chọn Đài Loan, có thể là hai người tại nội địa không có nguồn tiêu thụ, mới có thể liên chiến bên kia, bởi vì việc này, Khổng Ân quyết định lui ra manga vòng. Chủ yếu là nàng sợ lại truyền mặt khác tác giả tác phẩm, lại ra hiện tình huống như vậy, đến lúc đó liền thật giải thích không rõ ràng. Nghĩ rõ ràng về sau, nàng phát một cái trạng thái, chỉ có một câu, thật xin lỗi, ta tuyên bố từ đây lui ra manga vòng. Góc truyện audio.com, đầu này trạng thái, lại đem Khổng Ân đưa lên nóng lục soát. Trong lúc nhất thời, vốn là hướng về nàng fan hâm mộ càng thêm đau lòng, nhộn nhịp nói những người kia tại sao phải bức bách Khổng Ân cái gì, hảo tâm đau. Đến mức người qua đường, nhìn xem Khổng Ân như vậy dứt khoát nhận lầm, đều cảm thấy nàng là trong lúc nhất thời không nghĩ ra đi nhầm đường, tâm lý ngược lại là tha thứ chút. Nàng không có giải thích như vậy dứt khoát nhận lầm, nói rõ thật không phải là cố ý cách chương.